sachnoi.com.vn. Hân hoan chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Các cuộc chiến tranh tiền tệ, nguyên nhân tạo ra khủng hoảng toàn cầu tiếp theo, được ấn hành vào năm 2014. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý thính giả hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc ủng hộ tác giả Richard James Richard cùng các dịch giả Nguyễn Dương Hiếu và Nguyễn Phúc Hoàng của nhà xuất bản Trẻ. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Quyển sách này bao gồm 11 chương và được chúng tôi chia làm 4 phần. Phần 1, trò chơi chiến tranh, với chương 1, trước chiến tranh. Chương 2, chiến tranh tiền tệ. Phần 2, các cuộc chiến tranh tiền tệ. Chương 3, hồi ức về một kỳ vàng son. Chương 4, chiến tranh tiền tệ lần thứ nhất, 1921-1936. Chương 5, chiến tranh tiền tệ lần thứ hai, 1967-1987. Chương 6, chiến tranh tiền tệ lần thứ ba, 2010 đến nay. Chương 7, giải pháp của nhóm G20. Phần 3, cuộc khủng hoảng toàn cầu tiếp theo. Chương 8, toàn cầu hóa và tư bản nhà nước. Chương 9, sự lạm dụng kinh tế học. Chương 10, các loại tiền tệ, vốn và lý thuyết phức hợp. Chương 11, tàn cuộc, tiền giấy, vàng hay là tình trạng hỗn loạn. Phần kết luận, lời cảm ơn, phần ghi chú và các nguồn tham khảo. Sau đây là phần đầu, mời các bạn cùng nghe. Khi bạc tiền trong xứ Ai Cập và xứ Conanan đã hết, thì tất cả dân Ai Cập đều đến cùng Joe mà kêu rằng: xin cho chúng tôi lương thực, lẽ nào vì cớ hết tiền mà chúng tôi phải chết trước mặt Chúa hay sao? Lời nói đầu. Một chiều chủ nhật yên ả, ngày 15 tháng 8 năm 1971, Tổng thống Richard Nixon đã xuất hiện trên chương trình truyền hình phổ biến nhất của Hoa Kỳ, công bố chính sách kinh tế mới của ông. Chính phủ đang áp đặt các biện pháp kiểm soát giá cả trên toàn nước Mỹ, áp thuế nhập khẩu cao và cấm dùng đô la để mua vàng. Đất nước đang trong khủng hoảng, hậu quả của một cuộc chiến tranh tiền tệ đang diễn ra, khiến cho niềm tin vào đồng đô la Mỹ bị đổ vỡ, và Tổng thống đã quyết định rằng các biện pháp cực đoan là cần thiết. Hiện nay, chúng ta cũng đang có một cuộc chiến tranh tiền tệ mới, và một cuộc khủng hoảng niềm tin vào đồng đô la cũng đang diễn ra. Lần này các hậu quả còn tồi tệ hơn nhiều so với thời của Nixon. Tiến trình toàn cầu hóa, các công cụ phát sinh và đòn bẩy được sử dụng hơn 40 năm qua đã tạo nên sự hỗn loạn tài chính, và nó còn lan tràn khắp nơi, không thể ngăn cản nổi. Cuộc khủng hoảng mới sẽ có thể khởi nguồn từ các thị trường tiền tệ và lây lan nhanh chóng sang các thị trường cổ phiếu, thị trường trái phiếu và thị trường hàng hóa. Khi đồng đô la sụp đổ, các thị trường được định giá bằng đồng tiền này cũng sẽ sụp đổ theo. Sự hỗn loạn sẽ nhanh chóng lan tràn khắp thế giới. Kết quả là, một vị tổng thống Hoa Kỳ, có thể là ông Obama, sẽ lại xuất hiện trên sóng phát thanh truyền hình và trên không gian mạng để thông báo một kế hoạch can thiệp triệt để nhằm giải cứu đồng đô la, không để nó sụp đổ hoàn toàn, kêu gọi sự tham gia của các cơ quan quyền lực nhà nước. Kế hoạch mới này có thể liên quan đến việc quay lại chế độ bản vị vàng. Nếu vàng được sử dụng, giá vàng sẽ được đẩy cao hơn rất nhiều nhằm hỗ trợ khối lượng cung tiền khổng lồ với số lượng cố định của lượng vàng khả dụng. Những người Mỹ đã đầu tư vào vàng sẽ phải đối mặt với mức thuế 90% đánh vào. Các khoản lợi nhuận mới từ trên trời sẽ rơi xuống. Thuế này được áp dưới danh nghĩa là sự công bằng. Vàng của châu Âu và Nhật Bản được cất giữ tại New York sẽ có thể được quốc hữu hóa và chuyển đổi để phục vụ cho chính sách đô la mới. Không nghi ngờ gì nữa, người châu Âu và Nhật Bản sẽ được nhận các tờ biên nhận số lượng vàng trước đây của họ, có thể chuyển đổi thành tiền đô la mới theo một mức giá cao hơn. Theo cách chọn lựa khác, Tổng thống có thể tránh không quay lại với vàng mà sử dụng một loạt các hoạt động kiểm soát vốn cùng với sự sáng tạo ra một đồng tiền toàn cầu từ IMF nhằm khôi phục thanh toán và ổn định tình hình. Vụ giải cứu trên quy mô toàn cầu này của IMF sẽ không dùng đồng đô la cũ, loại tiền không thể chuyển đổi được, mà phải là một loại tiền toàn cầu mới được phát hành, gọi là đồng SDR. Cuộc sống sẽ tiếp diễn, nhưng hệ thống tiền tệ quốc tế sẽ không bao giờ giống như trước kia. Đây không phải là sự tiên đoán quá lời. Điều này đã từng lặp đi lặp lại trong quá khứ. Các loại tiền giấy sụp đổ, tài sản bị đóng băng, vàng bị sung công và hoạt động kiểm soát vốn được áp đặt. Hoa Kỳ không được miễn dịch các động thái này. Thực ra, nước Mỹ đã từng biện hộ nhiều cho việc giảm giá đồng đô la từ thập niên 1770 đến thập niên 1970. Thông qua giai đoạn cách mạng, thời nội chiến, đại khủng hoảng và siêu lạm phát, thời chính quyền của Carter. Việc đồng tiền không sụp đổ trong một thế hệ chỉ mang hàm ý rằng sẽ có sụp đổ trong tương lai. Đây không phải là vấn đề dự đoán. Hiện đã có đủ các điều kiện tiên quyết. Ngày nay, Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, viết tắt là Fed, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Ben Bernanke, đang chơi một canh bạc lớn nhất trong lịch sử tài chính. Bắt đầu từ năm 2007, Fed đã tranh đấu không để sụp đổ nền kinh tế bằng cách cắt giảm các mức lãi suất ngắn hạn và cho vay tự do. Cuối cùng, các mức lãi suất về zero và Fed dường như đã hết đạn. Sau đó, trong năm 2008, Fed đã tìm thấy một viên đạn mới, nới lỏng định lượng, trong khi Fed mô tả chương trình này là sự nới lỏng các điều kiện tài chính thông qua việc hạ thấp các mức lãi suất dài hạn, thì về bản chất, đây chỉ là chương trình in tiền để thúc đẩy tăng trưởng. Fed đang cố gắng để thổi phồng giá tài sản, giá hàng hóa và giá tiêu dùng, nhằm bù đắp sự giảm phát tự nhiên và kéo theo sau là đổ vỡ. Tổ chức này xét về cơ bản, đang chơi kéo co với nạn lạm phát, mà giảm phát thường đi kèm với suy thoái, giống như trong trò kéo co điển hình. Mới đầu sẽ chưa có gì xảy ra. Hai đội cân bằng với nhau và ghìm nhau bất động một lúc, chỉ có sợi dây là rất căng. Cuối cùng, một bên sẽ sụp đổ và bên kia sẽ kéo những kẻ thua cuộc qua vạch ngang để tuyên bố mình chiến thắng. Đây là bản chất của canh bạc Fed. Phải gây ra lạm phát trước khi giảm phát chiếm ưu thế. Phải giành chiến thắng trong trò kéo co này. Trong trò kéo co, sợi dây là kênh dẫn để bên này truyền áp lực cho bên kia. Cuốn sách này muốn trình bày về sợi dây. Trong khi cuộc kéo co giữa lạm phát và giảm phát, sợi dây là đồng đô la. Đồng đô la chịu tất cả các sức căng của các lực lượng đối lập nhau và lan tỏa áp lực ra toàn thế giới. Giá trị của đồng đô la là cách để biết ai là người thắng. Thực chất, trò kéo co này là cuộc chiến tranh tiền tệ, là cuộc tấn công vào giá trị của mỗi cổ phiếu, trái phiếu và hàng hóa trên thế giới. Trong viễn cảnh tốt nhất mà Fed có thể có, giá trị tài sản sẽ được củng cố, các ngân hàng khỏe mạnh hơn, nợ công tan biến và dường như không còn bị người ta quan tâm để ý đến nữa. Nhưng khi in thêm tiền với quy mô chưa từng có, Bernanke đã trở thành một panlot của thế kỷ 21, hy vọng điều tốt đẹp nhất và không chuẩn bị kỹ cho điều tồi tệ nhất. Có một mối nguy thực sự, việc Fed in tiền có thể bất ngờ dẫn đến siêu lạm phát, ngay cả khi lạm phát không ảnh hưởng đến giá tiêu dùng. Nó vẫn có thể thể hiện rõ thông qua giá tài sản dẫn đến bong bóng cổ phiếu, hàng hóa, đất đai và các loại tài sản hữu hình khác. Các dạng bong bóng này dễ bị nổ tung giống như là bong bóng cổ phiếu công nghệ vào năm 2000 hoặc là bong bóng nhà ở năm 2007. Fed tuyên bố rằng họ đã có các công cụ cần thiết để ngăn chặn hậu quả. Nhưng những công cụ đó chưa bao giờ được thử nghiệm trong những bối cảnh và trong quy mô lớn như thế. Các biện pháp khắc phục hậu quả của Fed, nâng cao lãi suất và thắt chặt tiền tệ có thể trực tiếp dẫn đến dạng suy thoái mà Fed ngay từ đầu đã muốn né tránh. Nền kinh tế Mỹ đang nằm trong ranh giới mong manh giữa suy thoái và siêu lạm phát. Hàng triệu nhà đầu tư, chủ doanh nghiệp và người lao động tự hỏi liệu Fed còn có thể cầm cự được bao lâu nữa. Tệ hơn nữa, những sự việc này không xảy ra trong môi trường chân không. Nếu các động thái của Fed chỉ có ảnh hưởng giới hạn trong phạm vi nền kinh tế Mỹ, thì không có thêm chuyện. Nhưng thực tế, không phải vậy. Các hiệu ứng của việc in thêm tiền đô la là mang tính toàn cầu. Khi tiến hành nới lỏng định lượng, Fed đã tuyên bố chiến tranh tiền tệ trên toàn thế giới. Rất nhiều hiệu ứng đáng sợ từ chính sách của Fed tại Hoa Kỳ lại đang xuất hiện ở các nước khác. In thêm đô la tại Hoa Kỳ có nghĩa là lạm phát ở Trung Quốc cao hơn, giá lương thực ở Ai Cập cao hơn và xuất hiện bong bóng chứng khoán tại Brazil. In tiền có nghĩa là khoản nợ của Mỹ đã giảm giá trị. Các chủ nợ nước ngoài sẽ được bồi hoàn bằng đồng đô la có giá rẻ hơn. Phá giá tiền tệ nghĩa là tỷ lệ thất nghiệp tăng cao hơn tại các nền kinh tế đang phát triển, vì ngành xuất khẩu của họ trở nên đắt đỏ hơn đối với người Mỹ. Tình trạng lạm phát đi theo cũng có nghĩa là giá cả của những đầu vào thiết yếu bị đẩy cao hơn tại nền kinh tế đang phát triển. Đồng, dầu mỏ, bắp và lúa mì chẳng hạn. Các chính phủ nước ngoài đã bắt đầu đấu tranh chống lại lạm phát do nước Mỹ gây ra, thông qua các biện pháp như trợ giá, thuế quan và kiểm soát vốn. Cuộc chiến tranh tiền tệ đang mở rộng nhanh chóng. Nếu như việc Fed in tiền trên một quy mô hàng nghìn tỷ đô la có thể là chuyện mới, thì các cuộc chiến tranh tiền tệ không mới. Chiến tranh tiền tệ đã xảy ra và chỉ trong thế kỷ 20 đã có hai cuộc chiến tranh và luôn luôn mang đến những kết thúc tệ hại. Ở mức độ đẹp nhất, các cuộc chiến tranh tiền tệ để lại cảnh tượng thảm hại của những quốc gia đánh cắp sự tăng trưởng của các đối tác thương mại. Với mức độ tệ hại nhất, thì chúng thoái hóa thành các cơn lạm phát, suy thoái kinh tế, những hành động trả đũa và bạo lực thực sự, bởi vì chiến tranh nguồn tài nguyên sẽ dẫn đến chiến tranh và xâm lược. Các tiền tệ đã được người ta nhận thức đầy đủ, nhưng các mối hiểm nguy hiện nay thậm chí còn lớn hơn, tăng theo hàm lũy thừa bởi quy mô và sự phức tạp của các mối liên kết tài chính trên toàn thế giới. Nhiều nhà quan sát đã thất vọng khi chứng kiến hàng loạt nhà kinh tế học đã không dự đoán được hoặc ngăn chặn được những thảm họa kinh tế trong những năm gần đây. Họ không chỉ có các lý thuyết thất bại trong việc ngăn ngừa tai họa, mà họ còn đang làm cho các cuộc chiến tranh tiền tệ trở nên xấu hơn. Các giải pháp mới nhất, chẳng hạn như tiền tệ toàn cầu được gọi là đồng SDR, cho thấy các mối nguy hiểm tiềm ẩn, trong khi chẳng giải quyết được các tình thế lưỡng nan hiện nay. Trong số các nguy cơ mới, có các mối đe dọa không chỉ đối với thịnh vượng của nền kinh tế mà còn thách thức đến an ninh quốc gia của chúng ta. Khi các chuyên gia an ninh nghiên cứu các vấn đề tiền tệ, họ liên tục chú tâm đến các mối đe dọa mới, từ việc mua vàng bí mật của Trung Quốc đến chương trình làm việc của những quỹ đầu tư quốc gia. Lớn hơn bất kỳ một mối đe dọa đơn lẻ nào chính là sự nguy hiểm khi bản thân đồng đô la sụp đổ. Các quan chức quân sự và tình báo cấp cao hiện nay đã nhận ra rằng ưu thế quân sự độc nhất của Hoa Kỳ chỉ có thể được duy trì khi đồng đô la giữ được vị thế thượng phong độc nhất. Nếu đồng đô la sụp đổ, nền an ninh quốc gia của Hoa Kỳ cũng sụp đổ theo. Trong khi kết quả của cuộc chiến tranh tiền tệ hiện nay là chưa rõ ràng, có một số kịch bản dành cho trường hợp tồi tệ nhất là gần như không thể tránh khỏi nếu các nhà lãnh đạo kinh tế Hoa Kỳ và thế giới không học hỏi được từ những sai lầm của những người tiền nhiệm. Cuốn sách này nghiên cứu về cuộc chiến tranh tiền tệ hiện nay của chúng ta thông qua các góc độ chính sách kinh tế, an ninh quốc gia và tiền tệ trong lịch sử. Sách giải thích các quy mô đã thất bại, các lối tư duy hão huyền và sự vận hành chính sách công một cách kiêu căng ngạo mạn như hiện nay, và trình bày cách thức hướng đến một chuỗi hành động sáng suốt và hiệu quả hơn. Sau cùng, độc giả sẽ hiểu tại sao chiến tranh tiền tệ lần này lại là cuộc đấu tranh có ý nghĩa nhất trên toàn thế giới. Nó quyết định kết quả của tất cả những cuộc chiến tranh khác. kho sách nói.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn đến với nội dung của phần 1, trò chơi chiến tranh. Chương 1, trước chiến tranh. Hệ thống tiền tệ quốc tế hiện nay là sản phẩm của quá khứ. Hồ Cẩm Đào, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, ngày 16 tháng 1 năm 2011. Phòng thí nghiệm vật lý ứng dụng, viết tắt là APL, tọa lạc trên một khoảng đất rộng gần 400.000 mẫu Anh, vốn trước kia là đất trồng trọt ở khoảng giữa của Baltimore và thủ đô của Washington. Là một trong những hình ảnh tiêu biểu nhất của các cơ sở nghiên cứu vũ khí và vật lý ứng dụng kỹ thuật cao và tối mật của Hoa Kỳ. Phòng thí nghiệm này phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng. Chuyên môn chính của họ bao gồm việc nghiên cứu vũ khí hiện đại và thám hiểm không gian. Các chuyên gia tại đây rất tự hào khi nói với quý khách viếng thăm rằng trên bề mặt hoặc bay gần mặt trăng và mọi hành tinh trong hệ mặt trời đều có một thiết bị do APL thiết kế. Phòng thí nghiệm vật lý ứng dụng này được lập nên một cách vội vã vào năm 1942, không bao lâu sau cuộc tấn công tại Trân Châu Cạn, với mục đích ứng dụng khoa học vào việc giải quyết vấn đề hiện đại của vũ khí. Đa số vũ khí mà quân đội Mỹ sử dụng trong những ngày đầu của Thế chiến thứ hai đã lỗi thời hoặc kém hiệu quả. Thoạt tiên, phòng thí nghiệm được đặt ra tại một cửa hàng buôn bán xe hơi cũ, được Bộ Chiến tranh trưng dụng, nằm trên đại lộ Ridge thuộc Silver Spring, Maryland. Từ những ngày đầu thành lập, đơn vị này đã hoạt động trong bí mật. Tất nhiên hệ thống bảo mật đã thay đổi nhiều. Từ một vài người lính vũ trang gác cổng lúc đầu, trở thành những bộ phận cảm biến tinh vi và rất nhiều vòng kiểm soát an ninh hiện nay. Nhiệm vụ đầu tiên của APL là phát triển một loại ngòi nổ không tiếp xúc mang tên VT, dùng cho các tàu chiến khi chống những không kích từ máy bay địch. Sau này, cùng với bom nguyên tử và radar, loại ngòi nổ này được xem là một trong ba công nghệ đóng góp nhiều nhất vào thắng lợi của Mỹ trong Thế chiến thứ hai. Kể từ thành công ban đầu đó, các chương trình, ngân sách và cơ sở vật chất dành cho APL càng lúc càng phát triển. Trong những thập kỷ gần đây, có thể kể tên hàng loạt vũ khí cao cấp và hệ thống vũ trụ do APL phát triển cho Bộ Quốc phòng và NASA như tên lửa hành trình Tomahawk và tên lửa phòng thủ Asteroid hay các tàu vũ trụ chuyên dụng. Bên cạnh việc nghiên cứu vũ khí và không gian, phòng thí nghiệm này luôn luôn quan tâm đến khía cạnh tri thức và chiến lược trong những gì họ làm cho quân đội. Trong số những chức năng khá trừu tượng này, nổi bật hơn cả là bộ phận thí nghiệm phân tích chiến tranh, một trong những cơ sở hàng đầu trong cả nước Mỹ về trò chơi chiến tranh và lập kế hoạch chiến lược. Do phòng thí nghiệm có khá gần thủ đô Washington, đây trở thành địa điểm được ưa thích để tổ chức những tình huống giả lập về chiến tranh. Phòng thí nghiệm này đã đóng vai trò chủ nhà cho khá nhiều trò chơi chiến tranh trong nhiều thập kỷ. Cũng chính là để thực hiện một trò chơi giả lập về chiến tranh do Bộ Quốc phòng Mỹ tài trợ mà khoảng 60 chuyên gia từ các cộng đồng quân sự, tình báo và học thuật đã tập trung về APL vào một buổi sáng cuối mùa đông năm 2009. Lần này, trò chơi chiến tranh giả lập sẽ hoàn toàn khác biệt so với những lần trước. Luật chơi cấm hoàn toàn các phương pháp mang tính vận động, tức là những vũ khí dùng để bắn hay gây nổ. Sẽ không có một cuộc đổ bộ, các đội đặc nhiệm hay những đợt tấn công từ hai cánh của đối phương với lực lượng thiết giáp. Thay vào đó, những vũ khí được phép sẽ chỉ là vũ khí tài chính, bao gồm tiền tệ, cổ phiếu, trái phiếu, các chứng khoán phát sinh. Một cách hình ảnh, Lầu Năm Góc sẽ chuẩn bị phát động một cuộc chiến tranh tài chính toàn cầu, sử dụng vũ khí là đồng tiền và thị trường vốn thay vì tàu chiến và phi cơ. Đầu thế kỷ 21, sự ưu thế của quân đội Mỹ về các hệ thống vũ khí quy ước và công nghệ cao, cũng như về cái mà giới quân sự gọi là 4C, Command, chỉ huy, Control, kiểm soát, Communication, thông tin, Command, Computer, máy tính, Intelligence, tình báo, đã trở nên rõ ràng đến mức không có quốc gia đối địch nào dám chống lại. Tuy nhiên điều này không có nghĩa là chiến tranh không thể xảy ra. Một quốc gia thuộc nhóm khó ở như Triều Tiên vẫn có thể lợi dụng một sự kiện nào đó để leo thang thành một cuộc tấn công quy mô. Nước Mỹ cũng có thể sa vào cuộc chiến liên quan tới những nước khác như Iran hay Israel nếu lợi ích quốc gia của Mỹ bị ảnh hưởng. Trừ những trường hợp đặc biệt vừa nêu, Một cuộc đối đầu quân sự thông thường xem ra khó xảy ra, do khả năng của Mỹ hoàn toàn có thể khống chế và tiêu diệt sức mạnh quân sự của đối phương. Chính vì vậy, các quốc gia và các tổ chức xuyên quốc gia thù địch với nước Mỹ ngày càng phát triển năng lực của họ trong những cuộc chiến tranh khác, không theo quy mô thông thường, bao gồm chiến tranh mạng, vũ khí sinh học và hóa học, vũ khí hủy diệt hàng loạt, và giờ đây, bất ngờ nhất là vũ khí tài chính. Trò chơi chiến tranh giả lập nổi trên chính là nỗ lực đầu tiên của Lầu Năm Góc để tìm hiểu cách thức phát triển của một cuộc chiến tranh tài chính thực sự, cũng như những bài học có thể rút ra từ đó. Trò chơi này mất nhiều tháng để xây dựng. Cá nhân tôi cũng tham gia vào các buổi thảo luận về chiến lược và thiết kế trò chơi giả lập trước khi trò chơi chính thức bắt đầu. Mặc dù một trò chơi chiến tranh được thiết kế tốt sẽ luôn hướng tới những kết quả bất ngờ và cố gắng để mô phỏng màn sương mờ ảo của một cuộc chiến thực sự, vẫn cần phải quy định rõ những điều kiện khởi đầu cũng như một số quy tắc để tránh tình trạng trò chơi rơi vào hỗn loạn. Đội thiết kế trò chơi tại APL là những người rất giỏi trong công việc của họ. Tuy nhiên, một trò chơi liên quan tới tài chính hẳn sẽ đòi hỏi những cách tiếp cận hoàn toàn mới, kể cả việc tiếp cận những kiến thức chuyên môn của Frohwell, mà đây lại là những kiến thức mà các chuyên gia vật lý và những người lập kế hoạch quân sự không có. Vai trò của tôi chính là để lấp đầy những khoảng trống nói trên. Mối liên hệ giữa tôi và phòng thí nghiệm APL bắt đầu từ hồi tháng 12 năm 2006 tại Omaha, Nebraska, khi tôi tham dự một diễn đàn về chiến lược do Bộ Tư lệnh và đặc nhiệm chiến lược Stratcom chủ trì. Tại đây, tôi trình bày một tham luận về môn khoa học mang tên tình báo thị trường mà các chuyên gia tình báo gọi là Markin, liên quan tới việc phân tích các thị trường vốn để tìm kiếm những thông tin về ý định của các thành viên tham gia thị trường. Các quỹ đầu tư phòng vệ và các ngân hàng đầu tư đã nhiều năm sử dụng những phương pháp này để giành những lợi thế thông tin trong những thương vụ mua lại hay những chuyển biến trong chính sách công. Còn lúc này, cùng với các cộng sự gồm Chris Ray, một nhà kinh doanh chứng khoán dày dặn kinh nghiệm và cũng là nhà quản lý rủi ro, và Randy Stouts, người vừa nghỉ hưu sau 35 năm phục vụ cho CIA. Chúng tôi xây dựng những cách thức mới để sử dụng các kỹ thuật đó trong lĩnh vực an ninh quốc gia nhằm nhận diện những nguy cơ tấn công khủng bố, cũng như có được những cảnh báo sớm về những đợt tấn công vào đồng đô la Mỹ. Nhiều thành viên của bộ phận thí nghiệm phân tích chiến tranh thuộc APL cũng có mặt tại diễn đàn Omaha, sau đó đã liên lạc với tôi về khả năng hợp tác nhằm tích hợp những khái niệm tình báo thị trường Markin vào trong các nghiên cứu của họ. Do đó, tôi không mấy ngạc nhiên khi vào mùa hè năm 2008 nhận được lời mời tham dự một hội thảo tài chính toàn cầu được Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tài trợ do APL chủ trì. Hội thảo dự kiến tổ chức vào tháng 9 năm đó với mục tiêu được nêu rõ là xem xét, nghiên cứu những ảnh hưởng của các hoạt động tài chính toàn cầu lên các vấn đề về an ninh quốc gia. Đây là một hội thảo trong chuỗi hội thảo được Bộ Quốc phòng dự định tổ chức vào cuối hè và thu năm 2008 để chuẩn bị cho trò chơi giả lập chiến tranh. Bộ Quốc phòng trước tiên muốn biết rõ tính khả thi của trò chơi này. Cụ thể, liệu nó có ý nghĩa không? Họ cũng cần suy nghĩ về các đội chơi phù hợp. Đó sẽ là các quốc gia, các quỹ đầu tư quốc gia, các ngân hàng, hay một sự kết hợp nào đó. Họ cũng cần suy nghĩ về những bối cảnh đặc thù nhưng vẫn hợp lý để những người chơi hành động. Người ta cần lập ra một danh sách những người chơi giàu kinh nghiệm, liên lạc và mời tham gia những người chơi chưa từng tham gia trò chơi giả lập chiến tranh trước đây. Sau hết, các quy tắc chơi cũng cần được thiết lập. Để bảo mật tối đa cho những công việc tại phòng thí nghiệm, quy trình kiểm soát an ninh đối với khách tại đây cũng chặt chẽ như bị bất kỳ cơ sở quân sự hay tình báo nào của nước Mỹ, bắt đầu với những vòng kiểm tra gắt gao về nhân thân, nguồn gốc. Những người khách mau chóng được phân thành hai nhóm, không có người hộ tống và có người hộ tống, thể hiện qua những huy hiệu có màu sắc khác nhau. Ảnh hưởng bên ngoài của việc phân nhóm này chỉ thấy rõ khi mọi người đi đến những máy pha cà phê. Nhưng chúng ta phải ngầm hiểu rằng những ai đeo huy hiệu không có người hộ tống là những người được phép tiếp cận thông tin mật từ ban giám đốc hay các nhà thầu chính phủ. điện thoại BlackBerry, iPhone và các thiết bị kỹ thuật số khác phải để lại bàn kiểm tra an ninh và chỉ được lấy lại trước khi ra về. Máy quét X-quang và các thiết bị dò kim loại, hàng loạt vòng kiểm soát an ninh và lính gác có vũ trang là những biện pháp thường xuyên được áp dụng. Một khi đã vào trong khu vực này, thực sự bạn đã bước vào một khu phức hợp quân sự, tình báo hàng đầu của nước Mỹ. Tại buổi hội thảo vào tháng 9, có tổng cộng khoảng 40 người tham dự, bao gồm một số học giả danh tiếng, các chuyên gia thuộc các trung tâm và các chuyên gia tình báo quân sự. Tôi là một trong 5 người được mời đến thuyết trình chính thức vào ngày hôm đó. Đề tài của tôi là các quỹ đầu tư quốc gia. Đây là một quỹ khổng lồ do các chính phủ lập ra để đầu tư khoản dự trữ dư dôi của họ. Nhiều quỹ có tổng giá trị lên tới hàng trăm tỷ đô la hay là hơn nữa. Những khoản dự trữ này chủ yếu là thặng dư bằng ngoại tệ mạnh, đa phần là đô la Mỹ, và các chính phủ có được từ nguồn xuất khẩu tài nguyên thiên nhiên hay hàng hóa chế tạo. Dự trữ lớn nhất thuộc về những nước sản xuất dầu như Na Uy và các nước Ả Rập, hay những cường quốc xuất khẩu hàng chế tạo như Trung Quốc, Đài Loan. Trước đây những khoản dự trữ này do các ngân hàng trung ương quản lý một cách rất cẩn thận. Việc sử dụng chúng để đầu tư bị giới hạn trong những hình thức đầu tư ít rủi ro, thanh khoản cao như trái phiếu chính phủ Mỹ. Chiến lược này giúp quỹ dự trữ có tính thanh khoản cao nhưng hiệu quả về thu nhập lại thấp. Ngoài ra một phần lớn trong danh sách đầu tư được tập trung vào một hình thức đầu tư nào đó mà thôi. Thực tế, thì những quốc gia có nguồn thặng dư nói trên đã bỏ tất cả số trứng mà họ có vào một cái rổ và chẳng thu nhập được gì nhiều. Đầu những năm 1990, phần nào đó do quá trình toàn cầu hóa, các khoản dự trữ tăng rất mạnh, do đó các quốc gia thặng dư bắt đầu tìm cách tăng cao thu nhập từ các khoản đầu tư của họ. Các ngân hàng trung ương không có khả năng làm tốt nhiệm vụ bởi vì họ thiếu những nhân sự cần thiết như chuyên viên đầu tư, chuyên gia quản lý danh mục đầu tư, để chọn lựa đầu tư vào cổ phiếu, hàng hóa, cổ phần tư nhân, địa ốc hay là quỹ phòng vệ, tức là những hình thức đầu tư chính để mang về thu nhập cao hơn. Từ đó, người ta lập ra các quỹ SWF để quản lý hiệu quả các hình thức đầu tư này. Nhưng SWF đầu tiên xuất hiện cách đây vài thập kỷ, nhưng đa số hình thành trong khoảng 10 năm gần đây, khi các chính phủ giao cho họ những khoản tiền cực lớn từ quỹ dự trữ của ngân hàng trung ương với nhiệm vụ đầu tư vào các danh mục đa dạng trên khắp thế giới. Ở hình thức căn bản của mình, các quỹ đầu tư quốc gia có nghĩa về mặt kinh tế. Hầu hết tài sản đều được đầu tư một cách chuyên nghiệp, không mang ý đồ chính trị nào. Tuy nhiên, thực tế không luôn luôn đúng như vậy. Một số quỹ đầu tư vào những dự án phù phiếm, như trường hợp các quỹ của Trung Đông đầu tư vào các đội đua xe thể thức 1 của McLaren, Aston Martin và Ferrari. Một số sự đầu tư lại có những ý đồ chính trị và kinh tế hoàn toàn khác. Trong giai đoạn đầu của cuộc suy thoái năm 2007, các quỹ SWF là nguồn tiền chính dùng cho quá trình giải cứu nền kinh tế. Cuối năm 2007 đầu năm 2008, các quỹ SWF đầu tư hơn 58 tỷ đô la để vực dậy các tập đoàn như Citigroup, Merrill Lynch, UBS và Morgan Stanley. Trung Quốc thậm chí còn dự tính bơm thêm 1 tỷ đô la đầu tư vào Bernstein hồi đầu năm 2008. Dự tính này chỉ bị bãi bỏ khi Bernstein gần như sụp đổ vào tháng 3 năm đó, rồi sau khi những khoản đầu tư này tan thành mây khói trong cơn hoảng loạn năm 2008, chính phủ Mỹ đành phải nhảy vào, dùng tiền thuế thu được từ người dân để tiếp tục các đợt giải cứu. Quỹ đầu tư quốc gia mất một khoản tiền cực kỳ to lớn vào những vụ đầu tư vừa nêu. Tuy nhiên, vị thế chứng khoán và ảnh hưởng của chúng vẫn còn tồn tại. Phần thuyết trình của tôi tập trung vào khía cạnh tiêu cực của những khoản đầu tư của SWF, cụ thể là cách các quỹ đầu tư quốc gia này hoạt động thông qua cái mà các nhà phân tích tình báo tài chính gọi là công ty bình phong, như quỹ phòng vệ, các ngân hàng tư nhân Thụy Sĩ, quỹ tín thác, quản lý tài sản. Với những công ty bình phong như vậy, các quỹ SWF có thể được dùng để gây nên ảnh hưởng xấu cho những công ty mục tiêu nhằm đánh cắp công nghệ, phá hoại các dự án mới, bóp nghẹt sự cạnh tranh. Gian lận trong đấu thầu hay lũng đoạn thị trường. Tôi không khẳng định rằng những hoạt động kiểu này là phổ biến hay là có quy tắc, mà chỉ muốn nói rằng chúng có khả năng xảy ra, và do đó, nước Mỹ cần phải có một cơ chế giám sát mạnh mẽ hơn để bảo vệ những lợi ích đối với an ninh quốc gia của họ. Bên cạnh những nguy cơ đó, tôi còn nêu ra một mối đe dọa nghiêm trọng hơn, đó là một cuộc tấn công toàn diện vào các thị trường vốn của thế giới phương Tây nhằm triệt hạ động cơ của xã hội tư bản chủ nghĩa. Bài thuyết trình của tôi cũng đề xuất những thước đo và đặc tính cần có của hệ thống để giám sát hành vi của quỹ SWF. Để giám sát các hành vi của quỹ SWF, giám sát các hành vi có động cơ xấu ở phía sau của hậu trường, cũng như nhận diện các nút thắt về tài chính, những kênh đào Suez hay eo biển Hormuz của thời đại thông minh, những nút thắt mà khi được giám sát tốt sẽ giúp ngăn ngừa hoặc chống trả hữu hiệu các cuộc tấn công tài chính trong tương lai. Đến cuối cuộc hội thảo kéo dài 2 ngày hôm đó, các quan chức Bộ Quốc phòng có vẻ rất hài lòng khi thấy phòng thí nghiệm xây dựng được một tập hợp vững chắc các chuyên gia, chủ đề và phân tích nguy cơ, cũng như yếu tố cần thiết để đưa trò chơi giả lập chiến tranh lên một tầm cao mới. Tháng sau đó, nhóm chuyên gia nồng cốt lại họp một lần nữa tại phòng thí nghiệm để tiếp tục phát triển trò chơi chiến tranh. Ngoài các chuyên gia của APL, đơn vị chủ nhà, và những nhà bảo trợ từ Bộ Quốc phòng, còn có các đại diện của các cơ quan cấp cao thuộc các bộ như Bộ Thương mại, Bộ Năng lượng, một số đại học hàng đầu như Đại học Hải quân Naval Wars College và các viện nghiên cứu như Viện Pasteur và Viện Brand Corporation, các phòng thí nghiệm vật lý khác như Los Alamos và các quan chức cấp cao trong quân đội từ Bộ Tổng Tham mưu. Lúc này, tôi chợt nhận ra rằng không có thành viên nào tại đây có kinh nghiệm thực tế về thị trường vốn cả. Tôi là người duy nhất trong phòng có một quá trình làm việc lâu dài tại phố Wall với các ngân hàng đầu tư, quỹ phòng vệ và sở giao dịch chứng khoán. Nếu phải tiến hành một cuộc chiến tranh tài chính, chúng ta cần những người biết sử dụng vũ khí tài chính. Những thứ như giao dịch chạy trước, thông tin nội gián, tin đồn, báo giá ảo, thúc ép bán khống và nhiều chiêu trò khác đặc trưng cho phố Wall. Chúng ta cần những người mà theo lối nói của nhà kinh doanh chứng khoán huyền thoại John Gershwin thì phải sẵn sàng cắn xé nhau khi kinh doanh tiền tệ, chứng khoán và các sản phẩm phái sinh khác. Những chuyên gia quân sự và tình báo ngồi trong phòng họp không hề thiếu sự mạnh mẽ, nhưng họ hiểu về việc dùng công cụ hoán đổi vi ước tín dụng để phá hoại một quốc gia cũng không nhiều hơn một nhà kinh doanh chứng khoán trung bình hiểu về trình tự bắn tên lửa liên lục địa ICBM. Để dự án này thành công, tôi cần thuyết phục Bộ Quốc phòng cho tôi mời thêm một số đồng nghiệp trong ngành tài chính, giúp trò chơi giả lập này trở nên thực tế và có giá trị hơn. Trong phiên họp vào tháng 10, tôi trình bày về các sản phẩm tài chính tương lai và phái sinh, giải thích tại sao các công cụ có thể sử dụng làm đòn bẩy tài chính này lại có thể dùng để gây ảnh hưởng lên các thị trường hàng hóa vật chất liên quan, kể cả những thị trường của các hàng hóa chiến lược như dầu mỏ, uranium, đồng và vàng. Tôi cũng phải giải thích tại sao việc bãi bỏ giám sát các sản phẩm phái sinh trong đạo luật hiện đại hóa giao dịch hàng hóa tương lai do Thượng nghị sĩ Phil Graham đề xuất và Tổng thống Clinton phê chuẩn hồi năm 2000 đã mở toang cánh cửa cho quy mô và tính đa dạng của các công cụ đầu tư này, khiến cho việc giám sát chúng là hoàn toàn bất khả thi khi mà chúng đã được đưa ra ngoài bảng cân đối của các ngân hàng lớn. Để kết luận, tôi mô tả cách thức mà các công ty bình phong, quỹ đầu tư quốc gia và đòn bẩy tài chính của các công cụ phái sinh có thể kết hợp lại và tạo ra một cú trân châu cảng tài chính, điều mà nước Mỹ hoàn toàn chưa chuẩn bị để đối phó. Đến đây, các hội thảo bắt đầu đạt được mục tiêu. Khi các chuyên gia quân sự, tình báo và ngoại giao quen dần với lối suy nghĩ của dân tài chính, nguy cơ của chiến tranh tài chính trở nên rõ ràng hơn. Thank you. phiên hội thảo thứ 3 của nhóm diễn ra vào khoảng giữa tháng 11. Lần này có một số thành phần mới tham gia, bao gồm một số quan chức cấp cao trong ngành tình báo. Lần này, chúng tôi không còn xem xét tính khả thi của một cuộc chiến tranh tài chính giả lập, mà chủ yếu tập trung vào việc thiết kế trò chơi giả lập này. Tôi trình bày các bối cảnh chi tiết của một cuộc chiến tranh tài chính cũng như ranh giới của một sân chơi. Theo đó, thiết kế trò chơi này phải tính đến những hậu quả không thể lường trước, sẽ gây ngạc nhiên cho cả bên tấn công lẫn bên phòng thủ do những động lực vô cùng phức tạp của các thị trường vốn. Kết thúc hội thảo, đội thiết kế trò chơi của APL và Bộ Quốc phòng đã được các chuyên gia cung cấp đầy đủ các dữ liệu đầu vào để hoàn thành bản thiết kế sau cùng. Phần việc còn lại là chọn lựa người chơi, xác định thời gian và bắt đầu chơi. Sau một vài sự chậm trễ và bất ổn do quá trình chuyển giao quyền lực sau bầu cử, nội các mới của Tổng thống Obama đã chấp thuận cho kế hoạch được tiến hành như dự định. Lời mời chính thức tham gia vào trò chơi được đưa ra vào cuối tháng 1 năm 2009. Trò chơi sẽ diễn ra trong 2 ngày, 17 và 18 tháng 3, tại phòng thí nghiệm phân tích chiến tranh APL. Bên trong căn phòng chiến tranh rộng lớn, từng được sử dụng trong nhiều mô hình giả lập trước đây. Mọi trò chơi giả lập chiến tranh đều có chung một số đặc điểm. Có ít nhất 2 đội chơi, phân biệt bởi tên quốc gia của họ hay màu sắc. Một trò chơi điển hình thường có đội đỏ, phe địch là người xấu, và đội xanh, phe ta, người tốt. Tuy nhiên, cũng có trò chơi gồm nhiều bên tham gia. Quan trọng là phải có một đội trắng, gồm người chủ trò chơi và các cá nhân được giao nhiệm vụ trọng tài. Đội trắng sẽ quyết định một nước đi trong trò chơi có hợp lệ hoặc được chấp nhận hay không. Bên nào thắng trong từng trò chơi? Nhìn chung những nhà thiết kế trò chơi đặt ra những mục tiêu cụ thể cho từng bên. Do đó người ta kỳ vọng những người chơi có những nước đi theo hướng mục tiêu đặt ra, hơn là những nước đi lạc hướng. Nhóm thiết kế cũng nhờ những nhà khoa học chính trị, các nhà chiến lược quân sự và các nhà phân tích khác mô tả các điều kiện ban đầu ảnh hưởng đến tất cả mọi người chơi. Hay nói cách khác, họ xác định vạch xuất phát cho mọi người. Sau hết, người ta cũng lập ra một hệ thống đo lường sức mạnh, từ đó xác định sức mạnh tương đối của các bên khi bắt đầu chơi. Tương tự như việc biết một đội quân này đông hơn đội quân kia hay nền kinh tế này có tiềm năng công nghiệp hơn một nền kinh tế khác vào đầu những cuộc chơi. Khi bắt đầu chơi, các đội sẽ thực hiện các nước đi, còn bộ phận trọng tài sẽ cộng hay là trừ điểm cho từng bên dựa trên sự đánh giá của họ về sự thành bại của nước đi đó. Một số đặc điểm nữa của trò chơi là thời gian chơi, cũng như số nước đi được thực hiện trong một ngày. Đây là một hạn chế rất thực tế, bởi nhiều chuyên gia khách mời của trò chơi khó thu xếp thời gian vắng mặt quá 2 đến 3 ngày khỏi công việc hiện tại của họ. Tôi chẳng phải là chuyên gia của trò chơi giả lập này, mà chỉ là chuyên gia tài chính được chỉ định. Vì thế tôi phối hợp với các đội thiết kế trò chơi để đưa cái ghế thế giới tài chính mà tôi biết vào các tham số về nhóm, thời hạn, quy tắc và ngân sách của họ khi thiết kế. Một nhiệm vụ chính của tôi là đảm bảo rằng trò chơi được thiết kế tính đến những bối cảnh bất bình thường. Tôi hiểu rằng một cuộc tấn công tài chính thực sự sẽ không bao gồm những gì dễ thấy như phá giá trái phiếu chính phủ Mỹ. Bởi Tổng thống Mỹ hầu như có quyền phong tỏa bất kỳ một tài khoản nào có dấu hiệu mưu tính lũng đoạn thị trường như vậy. Cuộc tấn công chắc chắn sẽ liên quan tới những đầu mối khó nhận diện, những công cụ phát sinh khó theo dõi và giám sát. Trên tất cả, một cuộc tấn công tài chính hầu như chắc chắn sẽ liên quan tới bản thân của đồng đô la. Phá hoại lòng tin vào đồng đô la sẽ có tác dụng hơn nhiều so với việc cố gắng phá giá của bất kỳ một công cụ định giá bằng đồng đô la nào. Nếu đồng đô la sụp đổ, thì mọi thị trường định giá bằng đô la cũng sụp theo, và quyền lực và phong tỏa tài khoản của Tổng thống sẽ trở nên không chắc chắn. Tôi muốn chắc rằng, thiết kế trò chơi phải tính đến bối cảnh của một cuộc chiến tiền tệ thực sự, chứ không đơn thuần chỉ là một cuộc chiến về cổ phiếu, trái phiếu hay là hàng hóa. Những mảnh ghép cuối cùng cũng đã hoàn thành. Nhóm thiết kế thống nhất rằng trò chơi sẽ gồm các đội Hoa Kỳ, Nga và Trung Quốc. Ngoài ra, còn có thêm một đội vành đai Thái Bình Dương, tượng trưng cho cả Nhật, Hàn Quốc Đài Loan và Việt Nam, cùng nhiều nước khác trong khu vực địa lý này. Điều này chưa được hoàn hảo lắm, bởi những quốc gia riêng biệt như Hàn Quốc và Đài Loan có thể có những quan điểm rất khác nhau, tùy vào vấn đề liên quan cụ thể. Nhưng điều này có thể tạm chấp nhận do những hạn chế kinh phí và để tiến hành trò chơi giả lập ngay. Ngoài các đội nêu trên, còn có một đội xám tượng trưng cho phần còn lại của thế giới. Tôi không rõ những người châu Âu sẽ cảm thấy thế nào khi khu vực của họ không được xếp riêng thành một đội mà phải nằm chung với nhóm IMF, các quỹ phòng vệ và đảo Cayman trong trò chơi này. Tất nhiên, đội cuối cùng là đội trắng, các trọng tài đầy quyền lực, có nhiệm vụ hướng dẫn và khởi động trò chơi. Trò chơi diễn ra trong 2 ngày với 3 nước đi. Các đội sẽ thực hiện 2 nước đi trong ngày đầu và nước đi còn lại trong ngày hôm sau. Thời gian cuối ngày được dành cho phỏng vấn và trao đổi. Các đội chơi đều có những tiện ích và nguồn lực riêng để quyết định mỗi nước đi và các phiên họp toàn thể tại phòng chiến tranh, nơi họ thực hiện các nước đi và đối thủ phản ứng lại. Đội trắng chủ trì các phiên họp toàn thể và cộng hay là trừ điểm cho từng đội chơi vào bảng chỉ số sức mạnh quốc gia. Các đội cũng có thể tổ chức các cuộc họp hay thương lượng song phương trong những phòng họp dành riêng khác khi thực hiện các nước đi của họ. Thú vị nhất là việc mỗi đội đều có một số thẻ cho phép thực hiện các hành động và phản ứng không được tính đến trong các bối cảnh ban đầu của trò chơi. Tuy trò chơi này lần đầu được thực hiện với một kinh phí hạn hẹp và kết quả lúc đầu chưa rõ ràng, song chỉ riêng sự kết hợp của các phiên họp toàn thể và các thẻ nói trên cũng đủ nói lên rằng chúng tôi có thể cho Lầu Năm Góc biết được cuộc chiến tranh tài chính không theo một quy chuẩn thông thường sẽ diễn ra như thế nào. Khi đánh giá lần cuối, một lần nữa, tôi nêu lên rằng trong nhóm thiết kế có quá nhiều chuyên gia quân sự, tình báo. Nhưng khi có mình tôi là dân tài chính, tôi biết là nếu mời những người bình thường thì các bước đi và phản ứng sau này trong trò chơi sẽ hoàn toàn có thể dự đoán. Bởi những người này, tuy rất giỏi về kinh tế vĩ mô hay chiến lược, không thể hiểu được thị trường vốn thực sự vận hành ra sao trong thực tế. Vì thế tôi đề xuất sẽ chọn thêm số người từ các ngân hàng đầu tư nữa và quỹ phòng vệ để tham gia trò chơi. Còn chỗ có 2 thành viên nữa, vì thế tôi có quyền lựa chọn. Lựa chọn đầu tiên của tôi là Steve Halliwell, một người làm ngân hàng lâu năm, một nhà đầu tư vào các quỹ cổ phần tư nhân. Steve có dáng người nhỏ bé, nhanh nhẹn, rất linh hoạt và dễ nhận ra với cặp kính dày và cái đầu cào trọc. Anh là điển hình của dân Nga cũ, đến Nga lần đầu từ năm 1963 với tư cách là du học sinh trong chương trình trao đổi sinh viên giữa hai nước trong khi đang học tại Đại học Wesleyan. Sau đó anh học sau đại học tại Colombia và có một sự nghiệp lâu dài với Citibank, tham gia mở chi nhánh Moscow của ngân hàng này trước khi khai trương một trong những quỹ đầu tư Mỹ-Nga đầu tiên vào thập kỷ 90. Stever có cả kho giai thoại về nước Nga và anh có thể kể từng câu chuyện một cách cực kỳ hài hước. Anh nói tiếng Nga thạo như tiếng mẹ đẻ, có một mạng lưới quan hệ rất rộng do các hoạt động của anh trong ngành ngân hàng và đầu tư tại đất nước này. Stever và tôi từng cùng nhau ở Mokos một tuần vào mùa đông năm 2008 để nghiên cứu thị trường cho các số khách hàng là quỹ phòng vệ của tôi. Chuyến đi năm ấy thật đáng nhớ, với kỷ niệm ngắm tuyết rơi ban đêm trên quảng trường đỏ, những chầu vodka và trứng cá ngon tuyệt vời của các vị chủ nhà người Nga. Tôi biết Steve sẽ đảm nhiệm hoàn toàn vai trò đội Nga trong trò chơi giả lập tài chính của Lầu Năm Góc và anh đã sẵn lòng nhận lời. Bây giờ còn một vị trí nữa, vì Steve là một nhà đầu tư dài hạn thuộc quỹ đầu tư cổ phần tư nhân, tôi muốn chọn một ai đó quen thuộc hơn với hoạt động hàng ngày của thị trường, một người hiểu những vấn đề kỹ thuật của thị trường tài chính, tức là những mức cân đối ngắn hạn giữa cung và cầu trên thị trường, khiến giá chứng khoán rời xa giá trị thực của chúng, gây lúng túng và mất cảnh giác cho những nhà đầu tư vốn phải có đầy đủ lý trí. Tôi cần một người biết mọi chiêu thức trong sách vở khi phải xử lý những bệnh mua bán chứng khoán với số lượng khổng lồ có thể xoay chuyển thị trường và nghiền nát những nhà đầu tư nhẹ dạ. Tôi mời một người bạn từng có kinh nghiệm hơn 30 năm trong lĩnh vực này, người được phố Wall biết đến với cái tên Audrey. Tôi quen biết Bill O'Donnell đã hàng chục năm, từ khi còn làm chung tại Greenwich Capital, một tổ chức kinh doanh trái phiếu chính phủ hàng đầu. Bill là một trong những nhà kinh doanh thông minh nhất và luôn nở nụ cười, trừ khi anh ta đang phải nỗ lực hoàn thành một kênh mua bán của khách hàng. Anh không bao giờ buồn bã hay cấu kỉnh. Đây là nét tính cách rất lạ trên sàn chứng khoán. Với mái tóc muối tiêu lượn sóng, quần áo đúng chuẩn và vẻ ngoài dễ coi, Bill có cách ứng xử dễ chịu khiến anh trở thành một trong những người được yêu mến nhất trong giới kinh doanh trái phiếu. Vốn chủ yếu được biết như là một tập hợp của những người có tính cách thuộc loại A, hay cấu gắt, thiếu kiên nhẫn, muốn làm nhiều việc cùng một lúc. Anh yêu thích công việc của mình và đã trải qua tất cả. Từ khi thị trường bắt đầu nóng lên hồi năm 1982, qua những năm bong bóng nhà đất bắt đầu từ năm 2002. Khi tôi mời anh năm 2009, Bill đang làm việc cho ngân hàng UBS tại văn phòng Bắc Mỹ của họ ở Stamford, Connecticut, chịu trách nhiệm về chiến lược lãi suất. Cũng giống như những chuyên gia phố Wall khác mà tôi từng mời cộng tác trong những dự án an ninh quốc gia, Bill nắm tình hình rất nhanh và tình nguyện tham gia. Sau khi xin ý kiến của các sếp ở UBS, vài ngày sau, Bill gọi tôi và nói, tôi tham gia. Chỉ cần nói cho tôi địa điểm tôi sẽ đến. Thật tuyệt, khi được làm việc với các tướng lĩnh quân sự và tình báo, tôi rất nóng lòng tham dự, đơn giản chỉ có vậy. Tất nhiên Stever được phân về đội Nga, Audrey về đội Xám, đại diện cho các quỹ phòng vệ và các ngân hàng Thụy Sĩ. Một sự phân công hoàn toàn hợp lý. Tôi thì được chia về đội Trung Quốc, cùng với một học giả có tiếng từ Đại học Harvard, một chuyên gia phân tích từ Rand Corporation và hai chuyên gia thuộc các lĩnh vực khác. Trò chơi giả lập về chiến tranh tài chính sẽ khởi động vài tuần sau đó. Và đây là lúc để lập nên một vài cái bẫy. Theo ngôn ngữ quân sự, thì đó là việc tạo điều kiện cho chiến trường. Tôi biết là đội Nga sẽ bắt đầu trò chơi với sức mạnh quốc gia ít hơn nhiều so với Mỹ hay thậm chí là Trung Quốc. Thực sự thì việc đánh giá sức mạnh quốc gia cho thấy Nga chỉ có sức mạnh bằng khoảng 2/3 so với Mỹ, còn Trung Quốc ở vào khoảng giữa hai nước này. Trong chừng mực mà tôi quan tâm, điều này nghĩa là Nga sẽ phải chơi một cách khôn ngoan hơn, hiệu quả hơn và có những động thái bất ngờ thì mới có thể gây khó dễ cho Hoa Kỳ được. Là một người Mỹ quan tâm tới lộ trình kinh tế đất nước cũng như khả năng tổn thương của đất nước trước khi một cuộc tấn công tài chính, tôi muốn nước Mỹ phải trải qua một cú sốc hay hoàn cảnh khó khăn trong môi trường giả lập của trò chơi này. Dường như đó sẽ là một cách tốt nhất để chúng tôi hoàn thành công việc của mình, đánh đồng cho những người ở Bộ Quốc phòng và giới tình báo trước khi những cuộc tấn công và hoàn cảnh tồi tệ diễn ra trong thế giới thực. Việc Stever và Odi và tôi chơi trong những đội khác chứ không phải là đội Mỹ tạo điều kiện cho chúng tôi gây ra những cú sốc cần thiết. Việc các đội của chúng tôi yếu hơn so với đội Mỹ có nghĩa là chúng tôi phải sáng tạo hơn, bí mật hơn trong các nước đi của mình. Quán 10-20 là một nhà hàng nhiều người biết ở Darien, Connecticut, gần nơi tôi ở và cũng không xa nhà của Stever ở Westchester County, New York. Đây cũng là một nơi tụ tập của dân ngân hàng đầu tư thuộc hai ngân hàng của RBS và UBS ở Stamford gần đó. Với quầy bar bằng gỗ gụ, đèn chùm thủy tinh, những đồ dùng bằng đồng và khăn trải bằng màu trắng, quán này có vẻ bề ngoài và gợi lên chất Pháp điển hình. Tôi đề nghị ăn tối với Stever một tuần trước khi trò chơi diễn ra, nhằm phát thảo một kế hoạch có thể đưa đội Hoa Kỳ vào thế thủ. Rồi đó, bên món sò ngon tuyệt, những chậu vang trắng và vodka Nga, chúng tôi cùng hoài niệm một lát về những ngày ở Moscow, sau đó đi vào công việc. Tôi trao cho Stever một thông báo của Ngân hàng Trung ương Nga mà tôi sáng tác ra trước đó, đồng thời cũng đã từng sử dụng để minh họa trong một số bài báo và bài giảng. Trong bản thông báo này, nước Nga tuyên bố di chuyển số vàng dự trữ của họ sang Thụy Sĩ và khai trương một ngân hàng mới tại London. Ngân hàng này sẽ phát hành một loại tiền tệ mới được đảm bảo bằng vàng, cụ thể là lượng vàng đang được Nga gửi tại Thụy Sĩ. Lúc đầu, Nga sở hữu toàn bộ số tiền vừa phát hành, nhưng sau đó, ai cũng có thể đem vàng đến ký thác và nhận về loại tiền mới. Để kế hoạch này khả thi, cần có một số điều kiện về mặt kỹ thuật, chẳng hạn như các tiện ích về cho vay và thanh toán bù trừ. Mưu đồ ở đây là từ đây về sau mọi khoản xuất khẩu của Nga như dầu và khí đốt đều phải được thanh toán bằng loại tiền tệ mới vừa nêu. Đô la Mỹ không được chấp nhận. Jim, tôi lo lắng về anh rồi đó. Anh bắt đầu suy nghĩ giống như một người Nga thực thụ, Steve nói. Lời nói này của anh đối với tôi là một lời khen. Tôi trả lời. Vậy tại sao anh sử dụng Thụy Sĩ và London ở đây? Chẳng ai tin là người Nga sẽ không chiếm dụng vàng. Tôi đáp. Nhưng người ta tin người Thụy Sĩ và người Anh. Cho nên nếu anh sử dụng hệ thống luật pháp của hai nước này, mọi người sẽ không sợ và có thể ký thác vàng. Chính xác, Nga đã nỗ lực thoát ra khỏi hệ thống đô la từ nhiều năm nay. Họ cố chơi theo luật của chúng ta và luôn thất bại, Steve nói. Phương án này là rất tốt cho họ. Còn đây là thỏa thuận. Tôi nghiêng về Steve khi nói. Nếu anh đi nước đi nói trên cho đội Nga của anh, tôi sẽ thuyết phục đội Trung Quốc hưởng ứng. Nếu anh không thuyết phục được đội Nga thực hiện nước đi trên, chính tôi sẽ đề xuất ý tưởng này cho đội Trung Quốc. Nói chung, một trong hai chúng ta sẽ nỗ lực đưa ý tưởng này vào trò chơi và cố gắng đánh ghìm đồng đô la Mỹ. Đó sẽ là một cú sốc với đồng Mỹ. Hãy nhớ rằng, Lầu Năm Góc đã bỏ tiền ra để tổ chức trò chơi này để học được điều đó. Và chúng ta hãy xứng đáng với đồng tiền của họ. Steve cầm lấy bản thông cáo báo chí, gấp lại và bỏ vào trong áo jacket để nghiền ngẫm thêm khi về nhà. Chúng tôi uống cạn ly vodka và chia tay, sẵn sàng cho cuộc tấn công vào đồng đô la trong trò chơi giả lập sắp tới. Giờ đây, Steve, Audrey và tất cả những người còn lại trong chúng tôi đã sẵn sàng bắt đầu trò chơi giả lập. Trong vòng 2 ngày, trò chơi này sẽ mau chóng có một cuộc sống của nó. Mở mắt cho nhiều người, thấy được thị trường vận hành như thế nào, các quốc gia sẽ bị tổn hại về mặt tài chính ra sao. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong nội dung của chương 1, Trước Chiến Tranh. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn xin mời quý vị và các bạn đến với nội dung của chương 2, Chiến Tranh Tiền Tệ, ở file sau.